Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 44, hư hư thực thực thần vương. Thì ra là thế, Lực Sơn sư đệ, ta ngược lại thật ra đối với ngươi có chỗ nghe thấy. Tuổi tác còn trẻ, đã đạt tới cấp 5 thần quân cảnh giới, trước đường không thể đo lường. Hoắc Thanh Sở ở Lực Sơn trên người quét qua, lần nữa gật gật đầu, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong, hư không một nắm, một thanh hàn nhận chiến đao thông suốt xuất hiện, kia hàn nhận, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, mặc dù cùng kia nửa bước thần khí không có cách nào so sánh. Nhưng so với Tần Phong nhìn thấy đại bộ phân binh khí tính chất cũng mạnh hơn rất nhiều. Vị huynh đệ kia đã nhưng cứu xuống rồi chúng ta Thiên Phạm Tông sư muội. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, nhìn thấy Hoắc Thanh Sở trong tay chiến đao. Trừ rồi Cơ Tử Nhã, Tần Phong cùng Lực Sơn bên ngoài, ở đây hơn 10 người trong mắt đều là lộ ra rồi vẻ hâm mộ. Cho dù là kia Lục Đạo Nguyên, này lúc đều là hơi kinh ngạc, kia chiến đao, chỉ sợ ở nửa bước thần khí phía dưới, cũng là có thể đứng hàng danh hào, cho dù là hắn binh khí, so với kia chiến đao cũng chỉ là hơi mạnh lên một đường mà thôi. Tùy tùy tiện tiện đều có thể đem loại này đẳng cấp binh khí tặng người. Cái này quả thực cũng quá không đem bảo vật làm bảo vật a. Nên biết rõ, có được dạng này binh khí, đủ để cho bọn họ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Thậm chí gấp đôi, bất quá, làm hắn nhóm khiếp sợ còn tại đằng sau. Vị sư huynh này, cứu người chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Loại bảo vật này, ngược lại là có chút quá quý giá rồi. Tần Phong nhìn cũng không nhìn kia chiến đao một mắt, lạnh nhạt nói rằng, hắn kiếm gãy. Thế nhưng là so với cái này chiến đao muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Mà lại, hắn tu luyện là kiếm đạo, dùng đao, cực kỳ không thuận tay. Cạch làm, nghe nói Tần Phong câu nói, kia chút trông mà thèm người đều là cảm giác mí mắt co rụt lại. Đây chính là tuyệt thế vũ khí nha. Bọn họ khổ tu hơn 10 năm. Dùng binh khí so với cái này chiến đao cấp bậc kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ người ta chủ động tặng cho ngươi, ngươi vậy mà đẩy ra phía ngoài. Loại này hành vi, không phải là cùng đồ đần giống nhau sao? Bọn họ giờ phút này, đều muốn chính mình chính là Tần Phong. Nhanh chóng tiếp nhận kia chiến đao, sức chiến đấu trong nháy mắt liền có thể tăng lên. Tiểu huynh đệ này kia kiếm gãy. Quả nhiên không phải là phàm vật, không phải tuyệt sẽ không ở cái này chiến đao trước mặt đều không nhúc nhích. Lực Sơn trong lòng, thầm than, lại không có nói ra. Người mang bảo vật, chuyện thế này, đều là người tu đạo bí mật. Nếu là tùy tiện nói ra, là đối với người cực kỳ không tôn trọng sự tình, có lẽ cũng sẽ để Tần Phong xa vào đến nguy hiểm bên trong. Ta cho ngươi. Một mực bắt được là xong, ta Thiên Phạm Tông là sẽ không nợ người nhân tình. Hoắc Thanh Sở nghe nói Tần Phong câu nói, coi là Tần Phong chỉ là ở khiêm tốn, lập tức liền lần nữa nói rằng, lần này, hắn nói có chút không thể nghi ngờ kiên quyết, càng có không thể phản kháng khí thế. Tiểu huynh đệ, Hoắc sư huynh cho ngươi, cứ lấy là xong, cái này chiến đao. Thế nhưng là hiếm thấy bảo bối nha. Nghe nói Hoắc Thanh Sở câu nói, Lực Sơn tranh thủ thời gian xông Tần Phong nhíu nhíu mắt. Tốt a, ta liền tạm thời thu xuống. Hôm nay có thể đi theo Thiên Phạm Tông tiền bối mắt thấy kia thông ma vùng biển biến động. Ngược lại là một cái không nhỏ tạo hóa. Cái này chiến đao ta liền lại chuyển tặng cho Thiên Phạm Tông sư tỷ. Đã nhưng Hoắc Thanh Sở nhiều lần kiên trì, Tần Phong tự nhiên cũng lười lại đi chối từ, đem chiến đao cho thu đến không gian giới ở giữa, không còn lên tiếng, mà kia đại liệt tông đệ tử, này lúc nhìn về phía rồi Tần Phong, ánh mắt bên trong không thể nghi ngờ đều là thêm ra rồi mấy phần lửa nóng. Tần Phong cùng Thiên Phạm Tông đệ tử nói chuyện, bọn họ thế nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái tán tu, nếu là có cơ hội đơn độc gặp được, kia chiến đao liền muốn đổi chủ rồi. Hoắc sư huynh, Cổ Nguyệt sư tỷ, chính tại này lúc, biển sương bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc đạp không mà đến. Chính là Tô Mị, trên tay của nàng nắm lấy một cái lệnh bài màu tím, trên lệnh bài tràn đầy lấy nhàn nhạt tia sáng, giống như là ở chỉ dẫn con đường vậy, chắc hẳn chính là Cơ Tử Nhã sư tôn đưa cho bảo vật. Có thể ở biển sương bên trong tiến lên, mà sẽ không lạc đường. Sư muội, người tấn thăng làm cấp 5 thần quân rồi. Phát giác được Tô Mị khí tức trên thân, Cơ Tử Nhã trên mặt vui vẻ. Ở các nàng kia một phong, cấp 5 thần quân cảnh giới coi như một mình nàng, hiện tại lại thêm ra rồi Tô Mị, ngược lại là sẽ để cho nàng đối mặt cái khác phong đầu. Tông môn thời điểm không ở như vậy giật gấu vá vai. May mắn mà thôi, sư tỷ, kia di tích ở giữa dung chuyển càng ngày càng lớn rồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Tô Mị ngoài miệng lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lúc trước nhưng kém chút liền về không được rồi. Nghĩ kế sách đến tận đây, Tô Mị ánh mắt ở đám người bên trong khẽ quét mà qua. Lông mi cau lại, ngược lại là không nhìn thấy Tần Phong bóng người. Khó nói hắn cũng không tìm kiếm được cơ sư tỷ sao? Khó nói gặp được rồi cái gì bất trắc. Tô Mị trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đi thôi, tìm kiếm không quả. Tô Mị không còn kiên trì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Tần Phong bình an. Hoắc sư huynh, cơ sư tỷ, những ngày gần đây, cái kia viễn cổ dị vật liền muốn sinh ra. Thông ma vùng biển thế nhưng là vô cùng náo nhiệt. Đến rồi rất nhiều đại nhân vật đây. Biển sương bên trong, Tô Mị Cơ Tử Nhã cùng Hoắc Thanh Sở bay ở phía trước, lẫn nhau bắt chuyện, đại nhân vật, trừ rồi Đại Liệt Tông cái khác tông môn cũng đều có người tới rồi sao? Hoắc Thanh Sở nghe vậy, lập tức hỏi nói, trên cơ bản đều đã đến nữa nha. Thái Âm Tông, Quá Dương Tông, Thái Vân Tông kia chút lão gia hỏa, còn có rất nhiều thiên kiêu, còn có Thái Cổ Thần Sơn Đông Đường lớn những tên kia cũng đều đến rồi. Tô Mị đi theo lệnh bài chỉ, dẫn phương hướng líu ríu nói lấy, trên mặt lạnh lùng chi ý ngược lại là đi theo thần vương di tích bên trong có lấy chênh lệch cực lớn. Cái gì? Thái Cổ Thần Sơn những tên kia cũng tới rồi. Cơ Tử Nhã biểu lộ hơi hơi có chút lo lắng. Mặc dù chỉ là Đông Đường lớn Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thế lực, nhưng bọn họ đều không phải là đèn đã cạn dầu nha. Sư tỷ, kia dẫn đầu giống như gọi là Mực Càn, liền sư tôn đều đối với hắn cực kỳ tôn kính đây. Tô Mị gật gật đầu. Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới chính là chân chính đầu sò. Cho dù chỉ là ngoại tông thế lực, vậy cùng bọn họ Thiên Phạm Tông không phân cao thấp, không nghĩ tới ở đâu đều có thể gặp được Thái Cổ Thần Sơn người. Nghe nói Tô Mị cùng Cơ Tử Nhã nói chuyện, Tần Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Mực họ, xem ra chính là Thái Cổ Thần Sơn đại biểu rồi. Ban đầu ở Thái Cổ Thần Sơn kia bốn tên mực họ hoàng tộc, vẫn là tại Thông Thiên Luyện Ngục giới tên kia, đều là lấy mực làm họ. Bất quá, không nghĩ tới vẻn vẹn là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thế lực, liền đã có đủ để cùng nhị đẳng thực lực bề ngoài sánh ngang rồi. Vậy chân chính Thái Cổ Thần Sơn, chỉ sợ ở cái này thần giới địa vị tất nhiên là kình thiên trụ như vậy tồn tại. May mắn, lúc trước Tần Phong ở tàn hồn giới ở giữa cũng không nói ra chính mình có được bản tôn linh thể sự tình, không phải liền sẽ ở cái này thần giới cây đứng một cái to lớn địch nhân. Tô sư tỷ, chúng ta Nguyệt Thần Tông lão đầu nhi nhưng đến rồi. Lực Sơn lộp bộp bay đến rồi phía trước, tranh thủ thời gian hỏi nói, a, ngươi là Nguyệt Thần Tông Thương Nguyệt Phong đệ tử. Tô Mị quay đầu nhìn thấy Lực Sơn, không khỏi kinh dị một tiếng, lập tức lung lay đầu nói, viễn cổ chí bảo sinh ra, chỉ có nhị đẳng thế lực mới có thể tham dự, Nguyệt Thần Tông tới đều là chân truyền đệ tử, trưởng lão, tất cả đỉnh núi phong chủ cũng không có người đến. À, vậy là tốt rồi rồi. Lực Sơn liên tục gật đầu, hô to một hơi, một đoàn người ở có rồi lệnh bài chỉ dẫn về sau. Ngược lại là không có đi cái gì đường quanh co, ở biển xương bên trong phi hành tốc độ cực nhanh, không có bao lâu thời gian, cũng đã đuổi tới rồi một chỗ cực kỳ quỷ dị vùng biển. Nơi này, vậy mà không có biển xương, hoặc là nói kia biển xương không biết rõ bị dùng cái gì phương pháp cho xua tan ra đến một phương cực kỳ rộng lớn địa phương, hư không bên trong, các loại phi hành đạo cụ đều là lơ lửng mà đứng. Lít nhà lít nhít bóng người đứng ở hư không bên trong. Quy mô chi hạo lớn quả thực để cho người ta líu lưỡi. Tần Phong đứng ở đám người bên trong, chỉ có nhất đẳng thần quân cảnh giới, ngược lại là tia không chút nào thu hút, bởi vì nơi này vài trăm người. Tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng chính là nhất đẳng thần quân cảnh giới rồi. Hắn trong mắt lấp lóe dị sắc, trong tối quét qua các loại phi hành khí phía trên thần sắc cao ngạo người. Trong lòng âm thầm chấn kinh, những người kia khí thế trên người thực sự quá lớn rồi. Hắn chỉ là nhìn lên một cái, liền có loại như đọa hầm băng cảm giác, cùng kia đá ngọc bên trong quỷ thế giới khác. Nhóm thứ hai xông đi lên ra hỏa chừng liều mạng, những này người đều là nhị đẳng thế lực phong đầu thủ tòa. Như là Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi kia đồng dạng trưởng quản một phong. Tu vi của bọn hắn hẳn là đều ở thần vương cảnh giới. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, đối với thực lực khát vọng lại là càng thêm lớn lên. Sư Tôn đi đến đám người ở giữa. Cơ Tử Nhã cùng sau lưng một đám sư muội bay lượn đến rồi mỹ phụ trước mặt, vẻ mặt đều là có chút tối nhạt. Thiên Nhi đâu? Tô Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở rồi Cơ Tử Nhã trên mặt. Thiên sư muội, nàng đề cập kia tự bạo nữ tu. Cơ Tử Nhã đám người trên mặt càng là trở nên ảm đạm. Hừ, Tần Vô Diệp, ta đã nói qua, nếu là ta đồ nhi có bất kỳ tốt xấu, liền muốn ngươi đại liệt tông đồ tử đồ tôn chôn cùng. Phát giác được Cơ Tử Nhã đám người biểu lộ, Tô Cô tự nhiên đã rõ ràng, nàng thần sắc thông suốt lạnh lùng, quét về phía rồi kia bên trên cự kiếm áo trắng bóng người. Nàng khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng, khiến cho chung quanh hư không thông suốt sinh ra một vệt không hiểu uy áp. Quá mạnh rồi, so với Bạch Sư khí thế muốn mạnh hơn mấy chục lần. Tần Phong cảm giác được mỹ phụ trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế, chỉ cảm thấy trong lòng đều là có chút run rẩy. Nếu là hắn đối mặt mỹ phụ, chớ nói chiến đấu, dù là đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà chạy trốn. Tô Cô, bất quá là đồ đệ ở giữa tranh đấu, tử thương không thể tránh được. Ngươi đồ đệ học nghệ không tinh, chết liền chết rồi, nếu là ngươi dám đối ta đồ tử đồ tôn động thủ. Chúng ta đại liệt tông thế nhưng là không sợ chút nào. Kiếm to trên Tần Vô Diệp, hừ lạnh một tiếng, biểu lộ bên trong rất là đắc ý. Cái khác mấy tông người nghe được Tần Vô Diệp câu nói cũng là âm thầm gật đầu. Nói, vãn bối ở giữa tranh đấu, xem như trưởng bối xác thực không nên quá hỏi nhiều. Tô Cô, dưới mắt vẫn là trước lấy đại cục làm trọng. Hừ, các ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chết nhưng không phải là của các ngươi đồ đệ. Nếu không có đại liệt tông ỷ vào nhiều người, tất nhiên không phải là ta Thiên Phạm tông đệ tử đối thủ. Tô Cô mắt như thiểm điện, ở cái khác tu vi cường hoành người trên mặt quét qua, hờ hững vô cùng, những này tông lớn người, ngược lại là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bất quá, nếu để cho kia Tần Vô Diệp biết rõ hắn kia chút đồ đệ toàn bộ đều đầu một nơi thân một nẻo rồi. Chỉ sợ hắn biểu lộ sẽ rất đặc sắc a. Tần Phong thần sắc cổ quái. Tô cô, ngươi chớ có ở dây dưa tiếp. Ta Đại Liệt Tông đệ tử thực lực làm sao không dùng ngươi đến gièm pha. Ngược lại là các ngươi đã chết rồi một cái. Còn có cái gì có thể giải thích đây này? Tần Vô Song hừ hừ một tiếng. Đối với Tô Cô câu nói không chỉ không có nửa phần tức giận. Ngược lại càng thêm đắc ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?